Chương 4227 tối cường thăng cấp hệ thống. Bào. Người đăng, thắng nếu như không phải Hồng Dịch, hiện tại Long Phi nói không chừng còn đang vì giải cứu tiểu vô địch mà bốn phía bôn ba, nếu như không phải Hồng Dịch, mình cũng sẽ không dễ dàng ở giữa liền hoàng. Thành Dương thần thế giới nhiệm vụ, nếu như không phải Hồng Dịch, mình cũng không có khả năng tiến vào trong lỗ đen, đạt được kia một loại lực lượng, huống chi, nếu như không phải Hồng Dịch, nữ nhân của hắn cùng huynh đệ chỉ sợ sớm đã gặp bất trắc, đây là ân. Đối với Hồng Dịch, Long Phi cứ việc ngoài miệng khinh thường, nhưng trong lòng đã sớm trở thành người một nhà, thậm chí có mấy phần cảm kích, nhưng bây giờ, chính là vì hắn, Hồng Dịch suýt nữa bị người đánh nổ, Long Phi làm sao có thể nhẫn. Ha ha ha, giết người. Ngươi muốn giết ai? Một cái phế vật mà thôi. Bằng ngươi cũng dám ở trước mặt chúng ta dõng dạc, thật sự là không biết sống. Chết. Thanh y trung niên mở miệng cười to, đối với Long Phi nói, hoàn toàn xem như là một chuyện cười. Cười mẹ nó, ngươi cho rằng vực ngoại người liền ngu bức. Năm đó là thế nào bị Long Bá Thiên xem như chó đồng dạng trượt. Bây giờ tại lão tử trước mặt trang bức. Nói cho ngươi, Long Bá Thiên có thể làm được, lão tử đồng dạng có thể làm được y. Mà lại, Long Bá Thiên làm không được, lão tử đồng dạng muốn làm đến. Cũng tỷ như bạo các ngươi. Long Phi từng chữ nói ra, lạnh giọng nói ầm ầm, cũng ngay vào lúc này, trốn ở phá vực thuyền bên trong phá quân Thiên Tôn lần nửa hiện thân, một mặt ngạc nhiên nhìn xem Long Phi. Ha ha, Long Phi. Nghĩ không ra vậy mà lại ở đây đụng phải ngươi. Lần này tốt, nhất cử lưỡng tiện, đã có thế diệt dương thần giới, còn có thể đưa ngươi chém giết, đến lúc đó thiên địa này ở giữa, còn có ai có thế ngăn cản ta huyền tộc? Phá quân Thiên Tôn tùy tiện cười to, thậm chí toàn bộ thân ảnh đều nhảy ra phá vực thuyền. Long Phi ánh mắt nhất động, chuyển tới phá quân. Long Phi sững sờ, chợt nhìn về phía phá vực thuyền bên trên người, trong mắt một nháy mắt đỏ lên, cừu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Huyền tộc người. Rất tốt. Nghĩ không ra, lần này tiến công dương thần thế giới, vậy mà là các ngươi huyền tộc chó. Ý. Dạng này càng tốt hơn, hôm nay liền xem như là lão tử trở về trước đó trận chiến đầu tiên. Ý. Giấc huyền đế trước đó, liền lấy các ngươi đến tế cờ. Long Phi lạnh lùng nói, ánh mắt lạnh lùng vô cùng, đương nhiên, những người này Long Phi làm sao cũng sẽ không bỏ qua, đây chính là trần trụi kinh nghiệm, liền xem như tại cái này dương thần thế giới không cách nào thăng cấp, Long Phi cũng tuyệt đối đỏ mắt vô cùng, thương sinh đại thủ ấn quá hao phí kinh nghiệm, hoàn toàn chính là một loại đốt tiền kỹ năng, trước đó, vì vượt qua bỉ ngạn đã dùng qua một lần, hiện tại kinh nghiệm khô kiệt, chỉ có hơn 20 tỷ kinh nghiệm, đều không đủ đang thi triển một lần, mà bây giờ, huyền tộc người đã đến, khoảng cách cuối cùng trực diện huyền đế. Càng ngày càng gần, Long Phi, tự nhiên mà vậy muốn đem tự thân ác chủ bài đều chuẩn bị sung túc, nghĩ tới đây. Long Phi trong tay Phật ấn trong nháy mắt bộc phát ra đi, ầm ầm, Phật ấn chấn động hư không, trực tiếp đi ngang qua thiên địa, trực tiếp giáng lâm tại phá vực thuyền bên trên, sau đó trùng điệp rơi xuống, ầm ầm, oanh, thiên địa oanh minh, từng cái huyền tộc cường giả tại cái này một cái Phật ấn lực lượng phía dưới, bị chấn động ra phá vực thuyền, sau đó nháy mắt liền bị nghiền ép, chết oan chết uổng. Đinh, chúc mừng người chơi Long Phi chém giết huyền tộc đệ tử, thu hoạch được kinh nghiệm 50 triệu điểm, linh nguyên giá trị 500.000 điểm, cuồng bạo giá trị 1 điểm, y. Đinh, hệ thống liên tiếp nhắc nhở, mà Long Phi trong lòng, trực tiếp cuồng hỉ, lúc đầu, hắn còn có chút lo lắng, bởi vì những người này là huyền tộc lực. Lượng, cho mình kinh nghiệm sẽ ít đi rất nhiều, thật không nghĩ đến, không có ảnh hưởng chút nào. Ha ha, thoải mái, y. Xem ra, tại trở về viễn cổ thế giới trước đó, lão tử muốn duy nhất một lần giết đủ vốn. Long Phi cười lạnh một tiếng, lại lần nữa ra tay, Phật ấn, ngũ hành kiếm sát, đại lực ngu ma quyền loại thủ đoạn, một cái tiếp theo một cái, nháy mắt, toàn bộ hư không đều bị Long Phi lực lượng tràn ngập, cuồng bạo vô. Cùng, tựa như muốn đem thiên địa đánh xuyên qua đồng dạng, liền ngay cả Thanh Y cùng Hoàng Y hai người, cũng bị Long Phi triển hiện ra. Lực lượng kinh sợ, loại lực lượng này, thậm chí ẩn ẩn, đã tại Hồng Dịch phía trên. Cái này sao có thể, y nhục thể của hắn. Vậy mà cũng là đạt đến hoàng vũ tiêu chuẩn. Mà lại, thể. Nội tự hồ ẩn chứa một loại, càng cường đại hơn lực lượng. Cái này không được, kẻ này hẳn phải chết. Không phải, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng ta. Nam tử áo vàng thanh âm trở nên âm trầm, sắc mặt hung ác nham hiểm, ánh mắt nhắm lại bên trong, sát ý sạch sành sanh. Đúng, tuyệt đối không thể để cho hắn lại ra tay. Thanh y cũng thu hồi thái độ thờ ơ, một ý niệm đổi sắc mặt, chưa từng mảnh, biến thành sát ý ngút trời. Mà cũng ở thời điểm này, toàn bộ phá vực thuyền đã liên tiếp bị Long Phi oanh kích, cái này đến cái khác huyền tộc đệ tử bị đánh ra tới, nhưng ra kết quả, lại chỉ có một cái, đó chính là chết trong nháy mắt, tả hữu bất quá ba hơi, toàn bộ phá vực thuyền đã triệt để bị Long Phi phá hủy. Về phần phá quân thiên tôn, cũng tại lúc này bại lộ ở trong hư không. Thượng sứ, cứu mạng a. Phá quân thiên tôn bắt đầu cầu cứu, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, bất quá mới bao lâu, Long Phi lực lượng đã đạt đến loại này, để hắn một cái siêu cấp đại viên mãn đỉnh phong, nửa bước xưng tôn người đều không cách nào với tới, không, không phải không cách nào với tới, là đã đến ngưỡng vọng độ cao. Thượng sứ, tiểu tử này trên thân có Long Bá Thiên lực lượng, chỉ cần giết hắn, liền có thể đạt được. Lần trước ta gặp hắn thời điểm, hắn mới chỉ là một cái rác rưởi, đang lúc trở tay ta liền có thể chơi chết. Nhưng là bây giờ, hắn đã cường đại như thế. Đây hết thảy, tất nhiên đều là bởi vì Long Bá Thiên. Phá quân thiên tôn nói, vì mạng sống, thậm chí đem Long Phi có được Long Bá Thiên lực lượng sự tình đều nói ra. Quả nhiên, tại hắn nói chuyện về sau, hư không bên trên Thanh Y cùng Hoàng Y hai người tương đối một chút, trong rung động, sát ý cũng bắn ra đến điểm cao nhất. Long Bá Thiên, y. Quả nhiên, trách không được có một loại để tâm ta sinh cố kỵ cảm giác. Nếu là dạng này, ngươi liền càng đáng chết hơn, y. Liền xem như thiên vương lão tử tới đều cứu không được ngươi. Hai người nói, đồng thời xuất thủ, rầm rầm, nháy mắt, toàn bộ hư không bị kéo động, từng đạo chí cường lực lượng, từ hư không bên trên rơi xuống, gột rửa thiên địa. Tiểu tử đi chết đi. Oanh, nháy mắt, lực lượng của hai người rơi xuống, mà Long Phi, vào lúc này lại là nhắm mắt làm ngơ, hoàn toàn không xem ở trong mắt, loại lực lượng này mạnh. Có thể giành được qua lỗ đen khư giới thôn phệ ra. Tấn, ngay cả loại lực lượng kia, Long Phi đều có thể bằng vào bỉ ngạn vô cực nhục thân cho tiếp tục chống đỡ, loại lực lượng này, lại tính là cái gì chứ? Lúc này, Long Phi trong mắt, chỉ có một mục tiêu, đó chính là phá quân thiên tôn, sưu sưu. Long Phi thân ảnh bắt đầu lấp lóe, một cái bước xa chính là mấy vạn trượng khoảng cách, lập tức trực tiếp bước lâm phá quân thiên tôn trước mặt, sau đó đấm ra một quyền, bành bành bành bành, phốc phốc, một quyền vô địch trực tiếp xuyên thủng phá quân thiên tôn lồng ngực. Nếu như nói trước đó một quyền vô địch là tương đối dương thần thế giới, dương thần cảnh giới, như vậy theo Long Phi nhục thân lực lượng thăng cấp, một quyền này đã chân chính vô địch, liền xem như đối mặt viễn cổ thế giới phá quân thiên tôn loại này cường giả cũng là một quyền miểu sát. Mà cũng ở thời điểm này, hệ thống thanh âm nhắc nhở xuất hiện. Đinh.